Tất cả mọi người rút lui, lồng tơ cả người dựng đứng. Cổ điện to bằng lòng bàn tay này nhanh chóng phóng to, phảng phất có thể trấn áp trừ thiên vạn đạo. Sắc mặt của Thạch Hạo lộ ra nét khác thường. Quả nhiên đối phương vận dụng hậu chiêu, muốn nhanh chóng tiêu diệt hắn, kết thúc chiến đấu. Chiêu thức cuối cùng. Hắn thở dài, thật sự không muốn sử dụng át chủ bài, bởi vì dưới con mắt của mọi người, nếu như bị phát hiện thì lần sau liền khó sử dụng lại. Hắn mưu đồ rất lớn, nơi này không chỉ có sử đại, còn có sinh linh đã đốt lên thần hỏa. Hắn muốn vào thời khắc mấu chốt thì sẽ làm loạn lên một trận. Vậy trước tiên hãy tuyệt sát đi, hắn khẽ nói. Một tiếng vù vang lên, Thạch Hạo khống chế đỏ tuyện đan đập bay chiến kích hư không, đón đánh tòa đồng điện kia. Sau đó, chiếc đỏ bắt đầu nghiêng về một bên, vô tận thiên hà sắp trao ra ngoài. Thế nhưng trong lòng khẽ động rồi nhịn xuống, thanh thế như vậy quá lớn. Hắn vỗ mạnh đáy đỏ một cái, phù văn tỏa ra, đỏ tuyện đan phát ra ánh sáng màu vàng. Bên trong có một ít đất vàng đổ ra ngoài. Đây là đất trên mộ tiên, rất kỳ dị. Nó cũng không hòa tan vào trong thiên hà, trọng lượng rất là nặng, nên chìm dưới đáy đỏ. Lúc này chấn động rơi ra một đống. Xoạt! Nó tản ra đôi đình kinh người, kèm theo cả nguyền rủa. Khi tiếp xúc với giọt máu màu bạc trong hư không, thì nhanh chóng hấp thu, không ngừng chiếm đoạt tế bào huyết. Hả? Vị truyền nhân trẻ tuổi của tiền điện kinh hãi. Máu này đã tinh hoa trong cơ thể của hắn, nên cần phải thu hồi. Thế mà đã bị một ít đất vàng làm bẩn rồi. Tiêu diệt! Hắn thét lớn, không chế điện bằng đồng ép xuống phía trước. Đại kích cũng vùng lên chém tới. Mở! Cùng lúc đó, Thạch Hạo cũng thét lớn khống chế đỏ luyện đan. Bất kể là đất trên bộ tiên hay là thiên hà đều trút xuống không ít, nhấn chìm cả nơi đây. Âm! Trời đất mịt mờ, lôi đình bạo phát, toàn bộ trời cao đều đã tia chớp, chói lọi đến khiến người ta gần như mù mắt. Còn người đau đớn như đã bị kim đâm. Chuyện này làm người ta kinh hãi, uy năng lôi đình khó có thể tưởng tượng, khủng bố kinh thiên, hơn nữa còn kèm theo nguyền rủa thần bí và đáng sợ đến tận cùng. Thế nhưng, Thạch Hạo nhè răng nhếch miệng, dù đã lấy nắp lò bảo vệ bản thân, lôi điện cũng bị chặn lại gần hết, nhưng da thịt vẫn bị bong tróc ra, máu tươi đầm đìa phun ra. Đông tơ cả người hắn dựng thẳng, dòng điện xoen xoẹt vang vọng, cả người đóng đánh, tia điện từ lỗ chân đông, miệng, mũi không ngừng bắn ra bên ngoài. Muốn chém người phải làm bản thân bị thương trước. Lôi đình này quá dữ dội, ẩn chứa khí tức tiên đạo khiến người ta rung động, uy năng mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng. Nên nhớ rằng, lúc trước Thạch Hạo tốn hao rất nhiều ngày, từng chút đưa thiên hà cùng đất trên bộ tiên vào đỏ tuyện đan, chỉ vậy thôi mà đã bị đánh cho chết đi sống lại. Mà hiện giờ, đột nhiên phóng thích chỉ trong nháy mắt thì ai chịu nổi chứ, quả là một đại kiếp nạn mà. Truyền nhân của tiên điện trước tiên gặp phải đôi đình nên bị đánh trực diện, cả người đen kịt tại chỗ, một tia khói nhẹ bốc lên, miệng phun máu. Thế nhưng ngay lúc đó, thân thể của hắn lại phát sáng, hiện lên một loại giáp trụ như từng cọng lông chim màu bạc, đập lóe rán sát lên người, bảo vệ thân thể hắn. Lôi đình này giống đã hướng về phía hắn, cuồn cuộn như thác đổ. Thế nhưng, loại giáp trụ này vừa hiện ra lại chống đỡ được hơn một nửa. Chiến giáp tiền vũ. Có người giật mình, đây là báu vật bí chế của tiền điện. Người bên ngoài không thể học được, khó có thể phòng chế, làm nhái được. Được xưng là giáp trụ cấp giáo chủ, sức phòng ngự kinh người. Loại giáp thần này nếu đã đưa vào phòng đấu giá, bất kỳ cái giá nào cũng làm cho cường giả cấp giáo chủ phải động tâm. Bảo y cấp bậc đó là vô giá. Có truyền thuyết kể rằng, tiền điện có quan hệ với chân tiên, ẩn chứa bí mật trường sinh, nằm giữa truyền thừa chí cao phổ thượng, dù đã bí pháp tế luyện giáp trụ đều vượt xa thế tục. Chiến giáp tiền vũ có thể phát ra ánh sáng như vũ hóa phi tiền, cực kỳ rạng rỡ, phòng ngự kinh thế. Có thể nói loại giáp trụ này đặt ngang hàng cùng thiên tiền y nổi danh của thượng giới, đều là chí bảo cấp thần khó mà trao đổi. Thằng cha này không chỉ bản thân siêu thần nhập thánh, mà bảo cụ trên người cũng rất kinh. Bất kỳ một cái nào xuất hiện bên ngoài đều có thể tạo ra sóng to gió lớn. Thạch Hạo lẩm bẩm tự nói. Tuy vậy thần uy lôi đình vẫn có tác dụng nhấn chìm chiến giáp tiền vũ. Tiên điện xoèn xoẹt bùm bùm vang vọng, toàn bộ đánh lên người của vị truyền nhân của tiền điện. Giờ phút này, nơi đây vô cùng rực rỡ, lồng chim bay đượn, óng ánh trong suốt, ánh sáng như mưa, phảng phất vũ hóa phi thăng, bảo y đang phát sáng. Phốc! Dù vậy, vị đại nhân trẻ tuổi của tiền điện vẫn phun máu, lôi đỉnh như thác nước, toàn bộ trút lên người của hắn, từ trong hư không hạ xuống, chỉ là chấn động thôi